Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1090, chương 1090, rời đi. Thịnh liệt kiếm mang đè ép thiên địa, một bóng người lộ ra một vẻ kinh hãi, từ hư không bên trong bay ngược mà ra, trên người có nhuộm ti ti vết máu, trong tay hắn nắm lấy ba thước thanh phong. Phun ra nuốt vào đáng sợ kiếm khí, phong duệ chi khí khiếp người, có thể tùy tiện xé rách hư không. Tranh, hắn động, trường kiếm trong tay chấn động, lập tức kiếm khí mãnh liệt, như biển gầm trùng kích, từng lớp kiếm khí thủy triều hướng về hư không bên trong chém tới. Ảnh sát thánh địa hạt giống sát thủ, đám người trong nháy mắt nhận ra người này. Bởi vì hạt giống sát thủ đều có đặc biệt tiêu chí. Người này dáng người trung đẳng, tướng mạo thường thường, chính là thả trong đám người, cũng là cực tầm thường tồn tại. Có lẽ, chỉ có dạng người này mới càng thích hợp ám sát hành động, bởi vì sẽ không có người chú ý tới hắn. Thử nghĩ nghĩ, để Hạ Thiên Thành, Thần Nguyệt Thánh Tử đám người làm sát thủ. Còn chưa chân chính xuất thủ, đã vạn người chú ý, người nào muốn giết ta? Nguyệt Trung Thu Dương thể lạnh lùng mở miệng, bình tĩnh nhìn hạt giống sát thủ, cũng không có ý xuất thủ, ngươi cho là ta sẽ nói sao? Người kia cũng lạnh lùng mở miệng, cũng không vẻ sợ hãi, bọn họ từ bé đều nhận được sinh tử ma luyện, khổ gì sở không có nhận qua, chết vong đối bọn hắn mà nói. Cũng không có đáng sợ như vậy. Hô, pha tiếng gió như sấm. Một cán tử kim sắc trường thương hoành không xuất thế. Bạo lược hướng hạt giống sát thủ. Ngay sau đó, một bóng người từ hư không bên trong lướt đi. Lập tức, đám người xôn xao. Đây là, đạo thân, hóa thân, song bào thai, thần thông hóa thân. Đối với niết bàn cảnh tu giả mà nói. Tuyệt đối không tính là một việc khó, thậm chí, thuế phàm cảnh về sau, liền có thể bóc ra thần hồn, có được thân ngoại hóa thân, nhưng, hóa thân chung quy là hóa thân, là hư ảo, nhưng trước mắt trong hai tháng thu, khí thế hoàn toàn tương phản, một cái thịnh liệt như lớn dương, bế nghễ tất cả, một cái khác khí thế hoàn toàn không có. Giống như là một bộ đi lại thi thể. Dạng này khác nhau, tuyệt đối không phải vô cùng đơn giản một cái hóa thân có thể làm được. Vì vậy, đám người càng là chấn kinh. Nghĩ tới đây, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. Lúc trước ở trong bóng tối giúp Nguyệt Trung Thu người, cũng không phải là cái người khác, chính là cỗ này khí thế hoàn toàn không có chính hắn. Bang, kiếm khí tung hoành trăm dặm. Hạt giống sát thủ hiện ra bản thân thực lực cường đại. Chiêu chiêu cũng là sát chiêu. Bất quá, đám người vẫn lắc đầu một cái. Hạt giống sát thủ dĩ nhiên cường đại. Nhưng, làm sao mạnh hơn Trần gia gia chủ? Quả nhiên, trong khoảng thời gian ngắn, hạt giống sát thủ đã chống đỡ không nổi. Hắn lựa chọn tử vong phương thức rất trực tiếp. Tự bảo, không cho mình đường sống. Cũng không cho đối thủ bất cứ cơ hội nào. Hiện tại các ngươi biết rõ hắn có bao nhiêu mạnh sao? Hạ Thiên Thành nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Chậm rãi nói. Cái gì thần thông? Vậy mà như thế cường đại. Tháng này Trung Thu tràn đầy thần bí. Giống như là một đoàn mê vụ một dạng. Không có người thấy rõ. Hạ Nguyệt Minh trên mặt hiện lên ti ti vẻ chấn động. Niết bàn biến đổi phản sát đệ ngũ biến. Loại chuyện này nếu không phải tận mắt nhìn đến, nàng đều khó mà tin được. Không biết, hiện tại chỉ có thể nhìn ra. Hắn một âm một dương hai thể tách rời. Hy vọng hắn không phải trong truyền thuyết âm dương thánh thể. Hạ Thiên Thành ánh mắt thịnh liệt. Nếu không phải là thân phận quan hệ, cùng thời cơ mẫn cảm. Hắn hiện tại thật có cùng Nguyệt Trung Thu chiến một trận xúc động. Cái này chính là tự tin. Dù cho tất cả mọi người rung động, nhưng Hạ Thiên Thành y nguyên tràn đầy chiến ý. Liền vừa rồi Nguyệt Trung Thu biểu hiện, còn không đủ để hắn bài hát này đại hạ người thứ nhất hoảng hốt. Nếu đã tới, gì không ra gặp thấy. Mọi người ở đây cho rằng muốn tấm màn rơi xuống thời điểm. Nguyệt Trung Thu hai đạo thân hình phân biệt nhìn về phía hai phương. Đồng thời mở miệng nói, còn có người. Đám người ngược lại rút khí lạnh, bọn họ không có chút nào cảm ứng được còn có người. Một chút chuẩn bị người nhịn không được dừng lại bước chân. Quay người trở về quan sát, tiểu hữu chớ nên hiểu lầm. Chúng ta không có ác ý gì. Một đạo có chút thanh âm già nua từ hư không bên trong truyền ra. Ngữ khí vô cùng bình tĩnh, Nguyệt Trung Thu trong lòng run lên. Hắn biết rõ, đây là một cái người hết sức đáng sợ. Thực lực sẽ không thua đại hạ hoàng tộc Hạ Càn. Bất quá, hắn lúc trước cũng không phát hiện người này, mà là một người khác khí thế. Nếu như hắn không có đoán sai, đối phương là phượng tộc thánh nữ. Lúc này người mở miệng, hẳn là phượng tộc thánh nữ thủ hộ giả. Thủ hộ giả, đây là một chút đại thế lực vì trong tộc hậu bối phối trí cường giả. Để tránh hậu bối nhập thế tu luyện gặp được nguy hiểm gì. Đặc biệt là thánh tử thánh nữ cấp bậc tồn tại. Toàn thiên hạ đều chú ý lấy nhất cử nhất động của bọn họ. Người sùng bái vô số kể, muốn trừ bỏ cho thống khoái cũng không ít. Lịch sử phía trên, thánh tử thánh nữ bị ám sát bỏ mình số lượng cũng không ít. Nguyệt Trung Thu ngừng bước, thủ hộ giả thanh âm vừa ra, là hắn biết, dù cho bản thân át chủ bài lại nhiều, cũng không khả năng đối kháng đối phương. Khục, khục, tiểu hữu, bèo nước gặp nhau, chúng ta cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi, cũng không có ý tứ gì khác. Một bên khác, truyền ra liên tiếp thanh âm ho khan, nghe người kinh hồn táng đảm, sợ hắn đem phổi ho ra. Bất quá, đảm nhiệm ai cũng biết, đây cũng là một nhân vật đáng sợ. Tu vi đã đến trình độ phản pháp quy chân, Nguyệt Trung Thu ngừng bước, đây cũng là một cái thủ hộ giả. Lấy hắn đoán chừng, đối phương bảo vệ người là thần Nguyệt Thánh Tử. Lúc trước, hắn xác thực muốn cùng hai người chiến một trận, cân nhắc một chút hai người thực lực. Dù sao, hiện tại là địch hay bạn còn khó có thể nói rõ. Hiện tại xem ra là không được. Hai người bọn họ không có tỏ thái độ, mà là thủ hộ giả ra mặt. Hiển nhiên là không nghĩ để người ta biết bọn họ ở chỗ này. Nghĩ tới đây, Nguyệt Trung Thu không chút do dự hai thể quy nhất. Chí ít hiện tại xem ra, phượng tộc thánh nữ cùng thần Nguyệt Thánh Tử còn không tính địch nhân. Hắn cũng không có ý định tiếp tục dây dưa. Hạ Thiên Thành hiển nhiên cũng đoán ra thân phận của hai người. Hắn cũng không có mở miệng, yên lặng đứng ở nơi đó. Sau đó, thần Nguyệt Thánh Tử cùng phượng tộc thánh nữ lặng lẽ rời đi. Đến vô ảnh, đi vô tung, những người khác gặp cũng không có chiến khởi đến. Có chút thất vọng rời đi. Dù sao, loại chiến đấu này chẳng diện không phải tùy thời có thể gặp. Đặc biệt là Nguyệt Trung Thu. Đủ loại thần thông chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, tràn đầy cảm giác thần bí. Nguyệt Trung Thu chỉ là cùng Hạ Thiên Thành muốn liếc nhau. Gật đầu ra hiệu, cũng không có chào hỏi. Hai người một ngựa đồng hành, bọn hắn tốc độ rất chậm, dường như ở du lịch các nơi, lên danh sơn, xem mặt trời mọc mặt trời lặn, ngôi sao đầy trời, đây là đang ngộ đạo. Nguyệt Trung Thu cơ hồ đã đoán được bên trong Hóa Long cổ đạo kịch liệt mà tàn khốc tranh phong. Vì vậy, hắn mang theo Long Bát cùng Kim Lân Mã, ở sau cùng trong khoảng thời gian này. Hết khả năng tăng cường thực lực, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.